Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 282. Không phải có chuyện cần bàn bạc sao? Lúc ăn cơm, Mục Cảnh Thiên vẫn vô cùng hung hăng đắc ý, Tống Kỳ ngược lại thì dịu dàng chu đáo. Có thể nhìn ra, hai người bọn họ đang âm thầm so chiếu. Hạ Tử Hy mắt nhìn mắt, tâm nhìn tâm, xem như không hề thấy chuyện trước mặt. Vốn dĩ nghĩ rằng sau khi ăn xong bữa cơm này, mọi người đều có thể tự trở về nhà của mình. Nhưng không nghĩ rằng ngay giây phút này lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Tất nhiên cũng không phải là ai khác, chính là bạn gái hiện tại của Mục Cảnh Thiên, Thiên Kim tập đoàn Lăng Thị, Lăng Tiêu Vân, Việt Writer. Cô ta cùng người khác từ bên trong bước ra. Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, Tống Kỳ còn có Mục Cảnh Thiên đang cùng nhau ăn cơm, trong mắt có chút u tối. Hạ Tử Hy rốt cuộc có bản lĩnh đến đâu, có thể khiến cho cả Tống Kỳ cùng Mục Cảnh Thiên đều đem ánh mắt đặt lên người cô ta chứ? Lăng Tiêu Vân thật sự ghen tị, nhưng lại không biểu hiện rõ ra bên ngoài. Cùng bạn bè đơn giản chào tạm biệt vài câu, sau đó hướng về phía bên kia bước tới. Cảnh Thiên, ngay khi Mục Cảnh Thiên đang trò chuyện cùng Hạ Tử Hy, trên đầu liền vang lên một âm thanh. Cả ba người đều nhìn về phía Lăng Tiêu Vân. Hiện tại Hạ Tử Hy cảm thấy vô cùng may mắn khi cả ba người bọn họ đang ở đây dùng bữa. Nếu như chỉ có hai người là cô và Mục Cảnh Thiên, chỉ sợ rằng Lăng Tiêu Vân sẽ lại tiếp tục hiểu lầm gì đó. Hạ Tử Hy cũng không nói bất kỳ điều gì. Dù sao chuyện cô không hòa thuận với Lăng Tiêu Vân tất cả mọi người đều hiểu rõ. Cô không cần phải cố ý đi lấy lòng. Cùng cô ta trò chuyện, Tống Kỳ tất nhiên cũng sẽ không để Lăng Tiêu Vân vào mắt. Chỉ còn lại Mục Cảnh Thiên. Khi nhìn thấy Lăng Tiêu Vân, liền cảm thấy có chút kỳ lạ. Em tại sao lại ở nơi này? Cùng bạn bè đến đây trò chuyện, không nghĩ rằng đến nơi này vẫn còn có thể gặp được anh. Vừa nói, ánh mắt của cô nhìn về phía Hạ Tử Hy. Còn có Tống Kỳ ngồi một bên. Không nghĩ đến Hạ Tiểu Thư và Tống Tổng cũng ở đây. Hạ Tử Hy mỉm cười trả lời. Vậy Lăng Tiêu Vân cô có cần ngồi xuống cùng nhau dùng bữa không? Có thể sao? Vậy thì tôi cũng không khách sáo. Vừa nói, cô liền bắt đầu ngồi xuống. Giống như không có chút dáng vẻ khách khí nào. Dù sao tính rộng lượng cũng đã thể hiện ra. Hạ Tử Hy làm gì có đạo lý nói lời ngăn cản. Lăng Tiêu Vân, muốn ăn gì thì tự mình gọi. Tôi không quan tâm đến cô. Tôi đã dùng bữa qua rồi. Không cần đâu. Em không phải có chuyện cần bàn bạc sao? Mục Cảnh Thiên nhìn Lăng Tiêu Vân hỏi. Nói thật lòng, cả bốn người cùng dùng bữa như vậy. Người khó chịu nhất chính là Mục Cảnh Thiên hắn. Đã bàn bạc xong từ lâu rồi. Vừa nói, cô vừa ngồi xuống bên cạnh Mục Cảnh Thiên. Thế nào, anh không muốn em ở đây sao? Hoặc là nói em đang làm phiền đến mọi người bàn bạc công chuyện sao? Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com, cách chương.